Chương 329, trắng bệch. Cổ Thế Gia đám người tự nhiên không dám ngăn đón Thi Tĩnh Y mang lão giả tiến vào Thế Gia, lão giả là nhân vật gì, chính mình cũng có thể đánh đi vào, mặc dù bọn hắn cũng không nguyện ý lão giả tiến vào Cổ Thế Gia, thế nhưng chỉ là suy nghĩ một chút, bọn hắn đều tâm thần bất định, sợ lão giả đi vào sẽ làm cái gì, thế nhưng là đợi đã lâu, phát hiện lão giả an tĩnh dị thường, không có cái gì phát sinh. Cố Tinh Thần nhìn qua cổ điện, sắc mặt biến đổi bất định, nghĩ đến Diệp Vũ, nghĩ đến Thi Tĩnh Y, nghĩ đến lão giả kia, hắn lông mày càng là nhíu chặt, lão giả này đến cùng là ai, quá kinh khủng, cái này không giống như là thế gian người a. Có cường giả nói ra, ai, loại tồn tại này, có thể hoành hành thiên hạ, ai có thể cản phong mang của nó, một cái ma phần xuất thân người, sao có thể mời đến hắn, lúc này tiến vào chúng ta Cổ Thế Gia, thỉnh thần dễ dàng đưa thần nan, còn không biết sẽ phát sinh cái gì, lần này, chúng ta hành động đều thất bại, tiểu thư thoát ly tổ khí trấn áp, lần sau liền không dùng đến một chiêu này. Còn muốn lần sau, ngươi không nhìn thấy tổ khí lão giả kia tiện tay ném cho tiểu thư sao? Ha ha, tiểu thư về sau không cần cái này tới đối phó chúng ta liền vụng trộm cười. Thật muốn giết Diệp Vũ, chính là hắn để cho chúng ta thất bại trong gang tấc. Câu nói này ngươi trong này nói một chút liền tốt, hắn còn ở nơi này. Nếu là tiểu tử này trả thù, ngươi chống đỡ được sao? Chớ vì Cổ Thế Gia rước lấy mầm tai vạ, đáng chết, đám người chỉ cảm thấy biệt khuất vô cùng. Cố Tinh Thần lúc này lại đột nhiên nói một câu, các ngươi liền không có cảm thấy lão giả kia trong tộc chúng ta tàn thư bên trong xuất hiện qua hắn bức tranh sao, có ý tứ gì? Có cường giả sợ hãi nói, cảm giác tại trong tộc chúng ta trên thư tịch gặp qua hắn bức tranh, cảm giác có chút quen thuộc, nhưng là nghĩ không ra. Cố Tinh Thần nói ra, Tinh Thần, ngươi tốt nhất ngẫm lại, trong đó kết quả, đám người gấp giọng nói, ngươi đọc đã mắt quần thư, hẳn là có thể hồi ức đứng lên. Cố Tinh Thần đột nhiên nói ra, đi, đem liên quan tới Nguyên Thủy Thánh Địa thư tịch đều chuyển tới. Nguyên Thủy Thánh Địa, cái kia bị diệt bất hủ cổ giáo. Có người nghi ngờ nói, nó đã bị diệt hơn 2.000 năm lâu, nhanh đi lấy tới. Cố Tinh Thần tiếp tục nói, gặp Cố Tinh Thần như vậy, mấy cái địa vị rất cao tộc lão chủ động đi tìm điển tịch, ta tự mình đi lật xem một chút. Cố Tinh Thần gật gật đầu, nghĩ nghĩ hướng về lão giả chỗ cổ điện đi đến. Ngươi đi làm cái gì? Một màn này để đám người sợ hãi. Cố Tinh Thần là Cố gia hy vọng, hắn không thể bước chân hiểm địa. Cố Tinh Thần lại lắc lắc đầu nói, ta cảm giác Diệp Vũ cũng không thể khống chế hắn, ta đi xem một chút. Một câu nói kia để đám người khẽ giật mình, trong đó không ít địa vị cực cao tộc lão, nghĩ nghĩ cũng cắn răng hướng về cổ điện đi đến. Tiền bối, ngài thần hồn khôi phục rồi, Diệp Vũ hỏi một câu, lão giả ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ, gật gật đầu lại lắc đầu, sau một hồi lâu nhìn xem Diệp Vũ thở dài một cái nói, ngược lại là không nghĩ tới sẽ náo ra dạng này phong ba. Diệp Vũ ngượng ngùng nói ra, tiền bối thứ tội, vãn bối cứu người sốt ruột, thế nhưng là đối mặt bực này thế lực lớn không thể làm gì, cho nên dưới tình thế cấp bách mới nghĩ đến mượn tiền bối chi thủ. Vãn bối từng tại Hắc Hải sinh ra mắt tiền bối xuất thủ, biết tiền bối cường đại đến cực điểm. Thi Tĩnh Y lúc này cũng mau tới trước, đem chuyện đã xảy ra nói một lần, lần này chủ yếu là bởi vì ta, cho nên Diệp Vũ mới như vậy, mong rằng tiền bối không nên trách tội, lần này nhân quả hai ta nguyện ý gánh chịu. Lão giả khoát tay một cái nói, thế gian tình một vật nhất đã thương người, nhưng cũng đáng giá nhất trân quý. Nói đến đây, lão giả nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi ngược lại là hữu tình người, tình một vật, mong rằng các ngươi về sau thận trọng. Diệp Vũ cùng Thi Tĩnh Y liếc mắt nhìn nhau, không biết lão giả vì cái gì nói câu nói này, nhưng vẫn là gật đầu nói, hữu tình dù sao cũng so vô tình tốt. Lão giả nghe được câu này, trầm mặc hồi lâu, sau đó lấy ra bên cạnh rượu, uống một hơi cạn sạch, ta có thể bị ngươi lợi dụng một lần, lại không thể bị lợi dụng lần thứ hai, có thể thủ hộ nàng một lần, ngươi có thể thủ hộ nàng bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn là được từ thân đủ cường đại. Lão giả không có chờ đợi Diệp Vũ nói chuyện, tiếp tục không ngừng uống rượu. Một chén tiếp lấy một chén, cảm xúc rất không đúng. Diệp Vũ cùng Thi Tĩnh Y không có ngăn cản, nhìn xem lão giả uống thật lâu rượu. Tại uống rượu xong, lão giả đối với Thi Tĩnh Y nói ra, lại đi để cho người ta lấy rượu ngon đến. Thi Tĩnh Y phất phất tay, để thị nữ đi lấy rượu. Lão giả nhìn qua Diệp Vũ nói ra, lần này ngươi mặc dù lừa gạt ta, ngược lại là miễn cưỡng để cho ta khôi phục thần trí, muốn nói giúp ta tìm về hồn, cũng nói qua được, cho nên trách tội không trách tội, không cần lại nói, ngược lại là, nói đến đây, lão giả nhìn xem Thi Tĩnh Y nói ra, đánh lên ngươi Cổ Thế Gia, phá hủy Thế Gia thánh khí, đánh nát ba tòa linh sơn, mong rằng Cổ Thế Gia không nên trách tội. Không dám, Thi Tĩnh Y không mình hành lễ nói. Lão giả lắc lắc đầu nói, là không dám, lại không phải không thể nào, có lẽ ngươi sẽ không, nhưng là những người khác sẽ không nghĩ như vậy. Lão giả câu nói này rơi xuống, Cố Tinh Thần cùng một đám người đi tới. Tiền bối chuyến này, để cho chúng ta biết sơn ngoại hữu sơn, minh bạch sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Đến cảm tạ tiền bối chỗ bên trên bài học, Cố Tinh Thần hồi đáp. Lão giả lại lắc lắc đầu nói, nếu là khác Cổ Thế Gia, đánh rồi thì thôi, coi như đánh xuyên qua, thì tính sao? Chỉ bất quá, ngược lại là không nghĩ tới sẽ ra tay với các ngươi. Đám người không rõ lão giả lời nói, đã thấy hắn tiếp tục nói ra, thuở thiếu thời kỳ, từng tiến vào một phương bí cảnh, tại trong bí cảnh, đạt được quý tộc cổ tổ một đạo truyền thừa bí pháp, tính toán ra, ta tính được là quý tộc cổ tổ nửa cái đệ tử, lần này lại đối với hắn hậu nhân xuất thủ, lại là không nên. Đám người khẽ giật mình, không ngờ tới còn có dạng này một tầng nguồn gốc. Bất quá, nguyên bản căng thẳng tâm đám người cũng thở dài một hơi, vậy tiền bối cùng tộc ta coi là thật hữu duyên. Có một vị cường đại tộc lão mở miệng nói, lão giả quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt rơi trên người Cố tinh thần thể, cũng không tệ, Thi Cố hai nhà cổ tổ cùng là huynh đệ, năm đó vạn tinh thánh thể rung động thế gian, chỉ bất quá bước một cái tiểu cô nương, có chút quá bị ổi, nếu là người khác như vậy giáo huấn, người ở chỗ này trực tiếp xuất thủ liền đánh giết, có thế lão giả mở miệng, bọn hắn ngượng ngùng cười cười, nhưng không có một người dám nói cái gì, tiền bối dạy phải, chúng ta cũng không dám nữa. Lão giả không có quá nhiều phản ứng đối phương, mà là đưa ánh mắt chú ý tới Diệp Vũ trên thân, giữa ngươi và ta, cũng không phải ta muốn so đo cái gì, chỉ là, lão giả nói ra, lần này mặc dù mượn hoàng kim chung mạnh chém thần hồn, để cho ta đạo thuế biến mà diễn hóa xuất thần hồn khôi phục thần trí, nhưng cũng tiếp tục không được bao lâu, ta đúng là mất hồn. Một câu nói kia để Thi Tĩnh Y sắc mặt biến đổi, nói cách khác Diệp Vũ cùng lão giả nhân quả muốn tiếp tục kéo dài, chờ hắn lần nữa trở lại trước đó bộ dáng, cái kia Diệp Vũ chẳng phải là. Nghĩ đến cái này, Thi Tĩnh Y sắc mặt hơi trắng bệch, nàng không muốn Diệp Vũ bởi vì nhân quả này mà gặp bất trắc. 123 truyện.com